Linh Chu, chương 700, gặp lại La Phù công chúa, 2. Góc truyện audio.com. Oanh, thập bát hoàng tử ngăn cản một chỉ này, tuy nhiên Long Liễn cũng phải lắc lư vài cái. Yêu ma chi tử danh bất hư truyền, chúng ta gặp lại trong thánh địa hoàng tộc. Thập bát hoàng tử hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi. Phong Phi Vân tươi cười, cũng không quan tâm tới hắn, liền theo Quế Công Công đi vào trong. Thần Vương vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang, mặc dù đầu là tóc bạc nhưng mà uy nghiêm của hắn không giảm. Trên người của ngươi huyết khí hùng hậu, giao thủ với thập bát càng chiếm thượng phong, xem ra đã đột phá thiên mệnh nhị trọng. Thần Vương nói ra, Thần Vương phủ căn bản không có chuyện gì giấu giếm được Thần Vương. Phong Phi Vân vô cùng kính trọng Thần Vương, nói, mới đột phá vài ngày trước, cảnh giới không suy yếu, còn có tăng trưởng, điều này hiển nhiên là đã hóa giải Diêm Vương hủ huyết. Thần Vương cũng không đi hỏi thăm Phong Phi Vân làm sao hóa giải Diêm Vương hủ huyết, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, quản nhiều cũng không phải chuyện tốt. Đối với người cảnh giới như hắn, truy cầu là kết quả, mà không phải quá trình. Thần Vương ống tay lóe lên, một chai bay ra ngoài, lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn, nói. Đây là La Phù tặng cửu huyền kim tham 5.000 năm, có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, thần Tấn Vương Triều không thể tìm ra gốc thứ hai. Phong Phi Vân tự nhiên cảm nhận được tính mạng tinh hoa trong cửu huyền kim tham, mặc dù chứa trong chai màu vàng này cũng không thể lấn át tinh khí của nó được. Công chúa điện hạ thật hiếu thuận, Phong Phi Vân nói, khóe mắt thần vương nhảy lên, tiếp tục nói. Đó là bởi vì nàng sắp gặp đại phiền toái, cho nên tới tìm ra. Là chuyện lựa chọn phò mã a, Phong Phi Vân nói ra, thần vương gật đầu, nói, tin tưởng ngươi cũng nghe được trong thần đô công chúa tranh giành với thái tử. Có nghe thấy, Phong Phi Vân nói ra, trong thần Tấn Vương Triều chỉ cần là người có tài hoa kiệt xuất cho dù là nam hay nữ đều có thể làm đế vương. Phong Phi Vân chờ mong, nói, chẳng lẽ công chúa điện hạ không muốn lập gia đình, nàng đương nhiên là không muốn, nhưng mà chuyện này không phải do nàng. Thần Vương nói, Phong Phi Vân nói, cho nên nàng cầu thần Vương bảo Tấn Đế hủy ý chỉ kia. Thần Vương lắc đầu, nói. Ý chỉ tấn đề ai cũng không thể thay đổi, càng không có khả năng sửa đổi, nàng cầu ta kéo dài thời gian lựa chọn phò mã. Thời gian lựa chọn phò mã không phải đã định ra vào ngày lập đông tháng sau sao? Nếu tấn đề đã hạ chỉ tự nhiên không có khả năng lùi lại. Phong Phi Vân nói ra, thần vương lắc đầu, nói, nếu trong hoàng tộc có xảy ra chuyện lớn, như vậy chuyện lựa chọn phò mã phải lùi lại. Chuyện quan trọng hơn, Phong Phi Vân nói thí dụ như lựa chọn người thừa kế thần vương. Hai mắt thần vương như tỏa kim quang, nghiêm túc nói. Chọn lựa thần vương liên quan tới sự ổn định thiên thu của vương triều, lựa chọn phò mã đương nhiên phải lùi lại. Phong Phi Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách thập bát hoàng tử và La Phù công chúa đi chung với nhau, thì ra là vì chuyện này. Thần vương đã nhận cử huyền kim tham, hiển nhiên đã đáp ứng La Phù công chúa. Thần vương lại nói, thế hệ trẻ hoàng tộc có không ít nhân kiệt thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà đều không đủ sức tranh giành đại vị thần vương. Đệ nhất thiên tài hoàng tộc chỉ có mấy người, thái tử Long Thần Nhai, đây chính là thượng thiên tài sử thi bảng. Góc truyện audio.com, là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cùng với Đông Phương Kính Thủy, Bắc Minh Phá Thiên Tịnh xưng thần đô tam thanh tú. Chỉ tiếc Long Thần Nhai tranh giành thái tử tự nhiên không có khả năng tham gia đề cử. Trong hoàng tộc còn có ba nhân vật cấp bậc vương giả, đều là thiên tài nhất đẳng, nhưng mà muốn trở thành người thừa kế thần vương, vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Rất hiển nhiên người thần vương xem được vẫn là Phong Phi Vân. Ý thần vương là, Phong Phi Vân hỏi, thần vương vung tay áo lên cửu huyền kim tham bay tới trước mặt Phong Phi Vân, nói. Người vừa mới đột phá thiên mệnh nhị trọng, cảnh giới còn chưa ổn định, đối phó vương giả bình thường đều rất miễn cưỡng, muốn tranh giành với hoàng tộc ba thiên kiêu càng khó khăn, ăn cửu huyền kim tham vào đi, đủ trèo chống ngươi 50 năm khổ tu. Thần vương làm như thế cũng không phải dùng ngoại nhân đối phó hoàng tộc mà là hắn không muốn nhìn hoàng tộc sa sút cho nên mới không thể không nhét Phong Phi Vân vào trận doanh hoàng tộc. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình, Phong Phi Vân thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Phong Phi Vân vội vàng cự tuyệt nói, cửu huyền kim tham có thể tăng 50 năm tuổi thọ cho thần vương, kỳ bảo bực này ta làm sao dám trả đạp. Thần vương cười nói, tuy thần vương phủ so ra còn kém quốc khố thần Tấn Vương Triều, nhưng mà muốn tìm mấy linh dược gia tăng tuổi thọ còn không phải khó khăn, mặc dù là bảo vật như cửu huyền kim tham cũng không phải không có, bao ngươi nhận thì ngươi nhận đi. Phong Phi Vân lúc này mới cẩn thận thu hồi cái chai màu vàng này lại, sau khi cầm vào trong tay thì cảm thấy lạnh buốt bên trong tinh khí truyền vào trong làn da của hắn, xương cốt toàn thân không ngừng nổ đùng đùng. Thu cái chai vào trong giới linh thạch, Phong Phi Vân tiếp theo lấy ra hai mảnh lá cây màu đỏ, lá cây chứa trong hộp ngọc do linh khí phong kín. đệ tử cũng có món tặng thần vương, hy vọng thần vương dù thế nào cũng phải nhận lấy. Phong Phi Vân nói, thần vương cười gật đầu, tiểu đệ tử này rất hiểu chuyện, hắn thu hộp ngọc này lại. Thần vương bảo vật gì chưa thấy qua, cho dù Phong Phi Vân tặng kỳ bảo kinh thế, chỉ là hiếu tâm một đệ tử, hắn cũng không nên cự tuyệt, chỉ thu tượng trưng. Nhưng mà khi hắn mở hộp ngọc ra, biểu hiện trên mặt cứng lại, mang theo vẻ khiếp sợ nói. Đây là hóa đạo thụ diệp trong truyền thuyết. Hóa đạo thụ diệp có thể giúp tu sĩ ngộ đạo, trợ giúp đột phá bình cảnh, phá tan gông cùng tu luyện. Cảnh giới của thần vương hiện tại rất khó đột phá, đã đạt tới cực hạn thiên phú, muốn đột phá cũng chỉ xem kỳ ngộ, hoặc là chờ chết già. Nhưng mà hóa đạo thụ diệp thì khác, có thể giúp hắn tu hành tiến thêm một bước, nếu như có thể đột phá bình cảnh sinh tử, như vậy tuổi thọ của hắn sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng. Hắn nhìn thấy hóa đạo thụ diệp thì kích động không nói nổi. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Hai mảnh hóa đạo thụ diệp này, đệ tử tìm được trong bí phủ viễn cổ, hiện tại tác dụng với ta không lớn, thần vương cần nó hơn ta. Tất cả mọi người biết thần vương tuổi thọ không nhiều cho nên mới phải vội vã tìm kiếm người thừa kế thần vương tiếp theo. Thần vương vừa giúp Phong Phi Vân đại ân, hai mảnh hóa đạo thụ diệp này còn không thể trả hết ân tình. Đương nhiên Phong Phi Vân không nói cho thần vương biết hai mảnh hóa đạo thụ diệp này đạt được trong mộ tổ Phong gia, dù sao đây. Gocchuyenaudio.com là bí mật của Phong gia, không thể để cho kẻ nào biết rõ. Cách chương.